Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, âm binh chặn đường, khu vực này người mãn người hoạn, toàn bộ huyền vực cường giả không biết đến rồi bao nhiêu. Đều dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía bắt đầu rung động cự sơn. Ai cũng biết nơi này và đại đế có quan hệ. Này cự sơn phong ấn cường hãn như thế, từ thời đại thái cổ đến hiện tại vẫn là đáng sợ như vậy. Để bọn họ đều cảm giác nơi này rất khả năng là đại đế tàng bảo nơi. Oanh, trong hư không đè xuống một tôn màu vàng móng vuốt, xem ra như là một tòa hoàng kim thần sơn, ép hư không đều ở nổ tung, đánh giết ở tòa này trên núi lớn, phải đem đẩy ngã. Thế nhưng tòa này cự sơn phi thường vững chắc, tựa hồ cùng đại địa chi mạch nối liền cùng nhau, chỉ là rung động mấy lần liền không có động tĩnh. Tình cảnh này để bốn phía kinh ngạc thốt lên không ngừng. Vừa nãy công kích cự sơn người nhưng là bằng tộc cường giả đỉnh cao. Nó một đòn toàn lực dĩ nhiên chỉ là lay động cự sơn, chưa từng đem đẩy ngã, thật mạnh phong ấn. Xem ra chỉ có điều động đại đạo thánh binh, bằng không căn bản không phá ra được. Thiên bằng âm thanh nổ vang, người xung quanh đều sởn cả tóc gáy. Một cái phong ấn dĩ nhiên cần đại đạo thánh binh mới có thể phá tan. Xem tới nơi này tuyệt không đơn giản. Cửu thần tháp huyền ở trên bầu trời, tỏa ra vạn trượng thần hà, thanh ánh sáng thần thánh vàng óng bắn ra bốn phía, như là từng đạo chớp giật ở chạy nhảy trong thiên địa. Tôn tháp này phi thường khủng bố, trên thân tháp bịt kín huyền ảo khó lường thần văn, bạo phát đại đạo luân âm, tựa hồ một tôn thái cổ đại thánh đang thức tỉnh, uy thế vạn cổ năm tháng, thật là khủng khiếp thần văn. Đây chính là đại đạo thánh binh. Đạo Lăng hai mắt mở to, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc trên thân tháp hoa văn. Này hoa văn phi thường khủng bố, đang giảng tố một loại thiên địa nói quả, cùng đạo văn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng giữa hai người quyết không thể cùng luận, loại này đáng sợ thần văn, cũng không là Đạo Lăng có thể tìm hiểu ra đến. Hắn hiện tại chỉ là bước đầu tìm hiểu ra thô thiển đạo văn mà thôi. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải thức tỉnh thánh binh. Mơ hồ muốn đánh ra cái thế thần uy, đập sập thập phương vòm trời. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, cửu thần tháp trên nằm dày đặc đại đạo thần văn rốt cục nghiêng mà xuống. Tạp trầm tất cả. Như là từng cái chân long rít gào mà ra. Ầm ầm ầm, cự sơn đều muốn nhấn chìm, bị đầy trời thần văn tạp là chia năm xẻ bảy. Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm dưới núi lớn, nơi này nứt ra rồi, phun trào khỏi yêu tà khí tức, làm hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Phía dưới này tựa hồ phong ấn bất tường chi vật, đen thui sát khí bạo phát, màu máu khối không khí bay lên không, quỷ khóc thần hào thần âm cũng theo nổ vang. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Làm sao sẽ như vậy hung? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, cảm giác phía dưới này quá không tầm thường. Tựa hồ là một cái thời đại thái cổ đại mộ, bao bọc vô tận năm tháng xuất thế tình cảnh. Ầm ầm ầm, thủy triều cuồn cuộn, trong này đỏ như màu máu sát khí bộc phát ra, nhấn chìm thiên địa, như là một cái biển lớn màu đỏ ngòm nổ tung, nhằm phía bốn phía bát hoang. A, khoảng cách cự sơn gần nhất người đều ở hét thảm, bọn họ căn bản không kịp chạy trốn, vừa đối mặt mấy chục người bị hóa thành dòng máu, rất chí cường giả đều không ngoại lệ bị luyện chết. Trời ạ! Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Lẽ nào mở ra một cái ma quật? Có người đang phát run, húng lên, không biết bao nhiêu người ở lui nhanh. Bọn họ cảm giác trong này thật đáng sợ. Cái kia đầy trời huyết sát khí còn ở cuồn cuộn mà ra. Muốn tiêu diệt toàn trường tu sĩ. Đây là một cái đại mộ. Bao bọc vô tận năm tháng. Huyết sát khí quá nồng nặc. Có thể ô uế bảo vật. Thương tới bảo thể. Không sai. Nơi này đủ hung. Tu sĩ bình thường căn bản chống không ngừng. Sẽ bị luyện chết ở chỗ này. Trong hư không một đám huyền vực cường giả đỉnh cao ở giao lưu. Đối với phía dưới thảm trạng căn bản không để ý đến. Đối với bọn hắn mà nói những người này đều là run rế mà thôi. Để cho ta tới nhìn những này huyết sắt khí mạnh bao nhiêu. Đại Càn Hoàng Triều Nhân Hoàng đi ra. Ở trong hư không như ẩn như hiện. Hắn trên người mặc long bào, thần võ không gì sánh được, trong tay còn nâng một tôn màu vàng tiểu ấn phụt lên hoàng đạo long khí, một cái màu vàng đại long rít gào mà ra, thần thánh mà lại hung lật, dâng lên, chi khắc áng vàng đầy trời, với bộc phát ra huyết sát khí chống lại cùng nhau, ở đạo long ánh mắt khiếp sợ dưới. Càn Hoàng lấy ra màu vàng tiểu ấn phun ra hoàng đạo long khí. Dĩ nhiên đem huyết sát khí cho tinh chế. Tuy rằng như vậy, thế nhưng vừa nãy cũng chết rất nhiều tu sĩ. Mỗi một người đều hóa thành cho tàn. Đầy đất đều là máu tươi. Ở hướng về mở ra trong cửa động nghịch lưu. Không đúng a, trong này quá không bình thường. Như là một cái ma quật đạo lăng lắc đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú ở bốn phía địa thế. Hắn rất khó nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Thế nhưng hắn cảm giác trong này phi thường không bình thường. Là cái đại mộ không sai. Thế nhưng bố trí đồ vật quá hung lật. Sông A, nơi này rất khả năng là đại đế mộ huyệt. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Để toàn trường tu sĩ đều điên cuồng đứng dậy, phát rồ hướng về trong cửa động bạo sung, đều cảm giác đây là đại đế mộ huyệt. Hừ, đại đế mộ huyệt các ngươi nếu có thể xông vào liền tàm môn. Phỏng chừng là những kia đỉnh cấp thế lực cường giả muốn cho những người này ở dò đường, đạo lăng. Ở hừ lạnh, hắn căn bản không có động. Hơn nữa hắn tùy tùng đại diện thánh địa một đám người cũng không có động. Đều ở yên lặng xem biến đổi. Trong này có không ít vương đạo cường giả giết vào trong. Bất quá mới vừa bước vào đại môn. Cả người đều rét run. Cảm giác trong hư vô có một loại khủng bố đại đạo uy thế ở bạo phát. Không được, nơi này tồn tại đại đạo uy thế. Chúng ta rất khó đi vào, liền là xông vào cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực có cường giả sắc mặt khó coi. Loại này đại đạo uy thế phi thường đáng sợ, nếu là một khi phát huy thực lực và uy thế như vậy đối kháng lời nói, e sợ sẽ khiến cho trong này đại đạo đánh giết, đến thời điểm chính là tử vong kết cục, không ít cường giả sắc mặt khó coi. Trong hư không một vài đại nhân vật đều là nhíu nhíu mày. Nếu là như vậy, bọn họ hiện tại còn không vào được. Chỉ có chờ đại đạo uy thế tản đi mới có thể giết đi vào. Nhưng mà đợt thứ nhất có rất nhiều tu sĩ giết vào trong. Vừa bước vào bên trong thời điểm, tiếng gào thê thảm nương theo e sợ sát âm nổ vang. Cửa động bên trong mây đen cuồn cuộn. Giống như tuyệt thế hung ma xuất thế. Tại bọn họ ngẩn người dưới ánh mắt. Này mây đen bên trong có khí tức lạnh như băng bạo phát. Bên trong có lít nha lít nhít cái bóng như ẩn như hiện. Cái gì? Trong này dĩ nhiên có âm binh. Đạo lăng con mắt chìm xuống. Nhìn thấy không biết bao nhiêu âm binh đang thét gào. Cầm binh khí giết tiến vào đoàn người. Không biết bao nhiêu người bị chém sống. Những này âm binh quá nhiều. Ngăn cản tu sĩ đại quân đường đi. Âm binh chặn đường. Khá lắm. Cái này mộ huyệt bao bọc bao nhiêu năm tháng. Dĩ nhiên có âm binh sinh ra. Có đại nhân vật ra đầu đều rét run. Đây nhất định là một cái tuyệt thế đại mộ, phỏng chừng là thời đại thái cổ hung nhân có quan hệ, cũng khả năng cùng đại đế có quan hệ. Đại nhân vật đều mê tít mắt, cảm giác trong này quá không tầm thường, tồn tại cái gì bí mật lớn, cửa như là luyện ngục, chết rồi rất nhiều người, dòng máu tuôn ra, toàn bộ đều là âm binh cho chém sống. Những này âm binh cũng không ra đi, liền trấn thủ ở cửa, như là một đám thiên binh thiên tướng đang thủ hộ lòng đất Hoàng Lăng. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Một người đầu chọc tiểu hòa thượng đến từ trên trời, hai tay hợp nhất, thân thể tỏa ra ánh vàng, nó miệng tụng chân kinh, từng cái màu vàng Phật từ trong miệng bạo phát, từng viên nhằm phía bên trong động, ở không ít đại nhân vật giật mình dưới ánh mắt, theo tiểu hòa thượng tụng kinh tốc độ tăng nhanh, những này âm binh bắt đầu từng cái phát ra gào thét hét thảm. Chúng nó thể xác ở hòa tan, đã biến thành máu đen rơi ra ở trên mặt đất. Khá lắm, vị này chính là Phật vực chí tôn trẻ tuổi. Có đại nhân vật con mắt thu nhỏ lại, người xung quanh cũng giật nảy cả mình. Này tiểu hòa thượng cũng thật đáng sợ. Nói ra một câu Phật hiệu tiêu diệt không biết bao nhiêu âm binh. Đây là Phật môn bí thuật. Đối với yêu tà có trời sinh khắc chế, có người nói, để không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là tương sinh tương khắc, tiểu hòa thượng không phải là bị đầu chọc đại hòa thượng truy sát à. Đạo lăng cau mày, đại hắc nói tiểu hòa thượng bị đại hòa thượng truy sát chạy, không nghĩ tới xuất hiện ở đây, giới không, chạy đi đâu, khí thế khủng bố rộng mở đè ép xuống. Một cái màu vàng Phật thủ ngang trời ấn xuống, như là ngũ chỉ sơn, muốn đem tiểu hòa thượng trấn áp trên đất. Hết chương.